Đạo tâm trùng ma, chương 331, một trưởng đánh giết một, góc truyện audio.com. Ngay tại lúc Tần Thiếu Phong cùng Bạch Tiểu Yêu đi tới Bạch Hổ Lĩnh, từng đạo thân ảnh từ phía trên sơn lĩnh bắn xuống dưới, xuất hiện ở phía trước bọn họ, một đám đều kiếm kích dày đặc, vẻ mặt sát khí nhìn đám người Tần Thiếu Phong cùng Bạch Tiểu Yêu, cầm đầu là một tên vóc dáng nhỏ, hơn nữa bộ dạng cực kỳ quái dị. Tên này vóc dáng nhỏ nhưng thực lực thật ra không tồi, đã có cảnh giới nhất phẩm Đại La Kim Tiên, trách không được Bạch Tiểu Yêu không phải đối thủ của người này, chẳng qua bộ dạng của tên vóc dáng này thật sự làm cho người ta không nói được lời nào, thân hình còn không bằng một nửa người bình thường, hơn nữa tư chi rất ngắn, đầu rất lớn, cái này đều có thể so sánh với cùng đại hắc cầu. Mà người này lại là một thủ hạ của Hoàng Sa Quái, tên là Thạch Mặc Sơn, bản thể cũng là một chiêu xuyên sơn giáp. Lúc này đang đứng ở phía trước một đám yêu tinh, híp đôi mắt nhỏ nhìn bọn Tần Thiếu Phong cùng Bạch Tiểu Yêu, đối với Bạch Tiểu Yêu cùng Tần Thiếu Phong, Thạch Mặc Sơn này thật đúng là chưa gặp bao giờ, cho nên tự nhiên là không biết mục đích bọn họ tới nơi này, vì thế thoạt nhìn Bạch Tiểu Yêu thực lực cường đại nhất liền hỏi, tiểu tử, ngươi tới Mặc Sơn lĩnh làm cái gì? Cái gì, nơi này không phải Bạch Hổ lĩnh sao? Khi nào biến thành Mặc Sơn lĩnh? Bạch Tiểu Yêu nghe Thạch Mặc Sơn nói xong nhất thời trong lòng lửa giận dữ, không thể tưởng được sau khi phụ thân bị Hoàng Sa Quái chém chết, địa bàn bị thủ hạ của hắn chiếm cứ tất cả đều quên đi, nhưng mà với chuyện Bạch Hổ lĩnh bị đổi thành Mặc Sơn lĩnh, điều này làm cho Bạch Tiểu Yêu hoàn toàn không thể chấp nhận. Bạch Hổ lĩnh, đây là nơi duy nhất mà hiện tại Bạch Tiểu Yêu có thể kỷ niệm phụ thân không nghĩ tới cũng bị đổi thành Mặc Sơn lĩnh, làm thế nào có thể không làm cho Bạch Tiểu Yêu phẫn nộ chứ, mà ngay sau đó Thạch Mặc Sơn cũng lại lửa cháy đổ thêm dầu, nói với Bạch Tiểu Yêu, người nói cái kia lão bất tử kia sao, đại vương của ta muốn chiêu hàng hắn, kết quả cái lão bất tử kia không biết phân biệt, bị đại vương của ta dùng một trường đã chụp chết, Bạch Hổ lĩnh trở thành địa bàn của lão tử, đương nhiên phải đổi thành tên của lão tử. Khốn kiếp, ngươi muốn chết sao? Bạch Tiểu Yêu nghe Thạch Mặc Sơn nói xong nhất thời giận dữ, lập tức ra tay hướng về Thạch Mặc Sơn đánh một trường này là Bạch Tiểu Yêu ôm nỗi hận mà ra tay, đem toàn bộ pháp lực trong cơ thể cùng với dùng thiên địa pháp tắc lực toàn bộ đều được thi triển ra. Một hồ trường lớn vô cùng bắt đầu ngưng tụ trong hư không, sau đó hướng về Thạch Mặc Sơn mà vỗ xuống, thấy một màn như vậy mày Thạch Mặc Sơn nhăn lại, nhất thời nói, hừ. Thì ra ngươi chính là yêu nghiệt còn sống sót, xem ra hôm nay ta nên lập công, lần trước ngươi chạy trốn được, lần này ngươi tự động đến cửa, cái này chớ có trách ta. Thạch Mặc Sơn nói xong duỗi tay ra, trên tay phải ngắn ngủn của hắn bỗng nhiên xuất hiện đầy móng vuốt, hơn nữa còn là kim hoàng sắc, cái móng vuốt kim hoàng sắc này từ trên bầu trời trực tiếp đâm tới. Chiêu này Thạch Mặc Sơn cũng không có thi triển toàn lực, dù sao cảnh giới cùng thế lực của Thạch Mặc Sơn so với Bạch Tiểu Yêu vẫn mạnh hơn rất nhiều, cho nên không cần toàn lực cũng có thể bắt Bạch Tiểu Yêu. Ước chừng cách đó 10 trượng có bàn tay thật lớn mang theo uy áp khủng bố của Thạch Mặc Sơn vỗ xuống, ai cũng nghĩ đến sẽ bị một chiêu này của Thạch Mặc. Góc truyện audio.com, Sơn trực tiếp đánh nát tiêu tán vô hình, hơn nữa một chiêu này của Thạch Mặc Sơn vẫn làm thương đến Bạch Tiểu Yêu, chỉ thấy Bạch Tiểu Yêu bị chấn đắc lui về phía sau hai bước, sắc mặt một trận tái nhợt. Một ngụm máu tươi trực tiếp văng ra, nhưng mà Bạch Tiểu Yêu mở to mắt to nhìn Thạch Mặc Sơn ở phía đối diện, hận ý trong lòng không ngừng tuôn ra, cứng rắn chịu đựng không để một ngụm máu tươi nào bị nhỏ ra nữa, mà ngang ngạnh nuốt xuống, có thể thấy được hận ý trong lòng Bạch Tiểu Yêu lúc này mãnh liệt như thế nào. Sau một chiêu, Thạch Mặc Sơn với vóc dáng nhỏ bé, chân trái đạp ở một đầu người trên tảng đá, tay phải chống nạnh, ngửa đầu nhìn Bạch Tiểu Yêu, sau đó nói với Bạch Tiểu Yêu, tiểu nha đầu, ảo thuật của ngươi thật ra không tồi, nếu không vì ngươi thi triển một chiêu này, lão tử còn không nhận ra ngươi tới thế nào. Lão tử lợi hại chứ, nếu ta dùng 3 phần lực ngươi sẽ không là đối thủ của ta đâu. Ngoan ngoãn đầu hàng đi, cũng để lão tử đỡ phải phiền toái. Bạch Tiểu Yêu nghe xong Thạch Mặc Sơn nói xong, nhất thời bị tức cả người phát run, nhìn Thạch Mặc Sơn, vừa định phản bác, phía sau Tần Thiếu Phong liền đi lên, vỗ vỗ bả vai Bạch Tiểu Yêu, sau nói đối với Bạch Tiểu Yêu, nhớ kỹ mục đích của chúng ta, về sau không cần xúc động như vậy. Tần Thiếu Phong lúc trước nhìn thấy Bạch Tiểu Yêu ra tay, sở dĩ không có ngăn cản, cũng là bởi vì Tần Thiếu Phong muốn rèn luyện Bạch Tiểu Yêu một chút, làm cho nàng về sau không cần xúc động như vậy, dù sao tương lai bọn họ còn phải đối với một trường trục chết người của Hoàng Sa Quái với 36 phẩm cửu thiên huyền tiên, nếu có một chút sơ hở, sẽ dẫn tới phiền toái lớn, thậm chí là họa diệt thân. Bạch Tiểu Yêu cũng cực kỳ thông minh, sau khi nghe Tần Thiếu Phong nói, lập tức hiểu rõ dụng ý của Tần Thiếu Phong, lập tức giống như đứa nhỏ đã làm chuyện sai, cúi đầu nói với Tần Thiếu Phong, thực xin lỗi, là ta nóng vội, ngươi yên tâm, ta về sau sẽ không như vậy. Nghe Bạch Tiểu Yêu nói xong, Tần Thiếu Phong gật gật đầu không nói cái gì nữa, chuyện như vậy nói qua một lần là đủ, Bạch Tiểu Yêu có tâm sửa sai, như vậy sẽ không cần nói thêm, nếu Bạch Tiểu Yêu vẫn lỗ mãng như vậy cho dù là nói bao nhiêu lần cũng đều vô dụng, cái này tất cả đều là dựa vào chính Bạch Tiểu Yêu. Tần Thiếu Phong nghe Bạch Tiểu Yêu nói xong chậm rãi đi đến phía trước, đi tới trước mặt Thạch Mạc Sơn, nhìn Thạch Mạc Sơn, tuy rằng Thạch Mạc Sơn này pháp lực cũng hùng hậu, hơn nữa dùng thiên địa pháp tắc lực cũng rất mạnh, bất quá Tần Thiếu Phong lại vẫn tự tin có thể một chiêu chém chết. Thể lực của Tần Thiếu Phong hiện tại đạt tới đấu thiên chiến địa đại pháp cảnh giới tầng thứ 2 thứ 8 phẩm, lực công kích cùng lực phòng ngự đều là cực kỳ mạnh mẽ, hơn nữa hoàng kim thánh huyết trong cơ thể thao thao bất tuyệt, có thể để Tần Thiếu Phong tự do tiêu hao bao nhiêu lực một cái hô hấp là có thể làm cho Tần Thiếu Phong khôi phục lại, đánh lâu dài một chút đều không có vấn đề gì. Mặt khác đạo tâm trùng ma đại pháp cùng thất tình lục dục đại pháp tu luyện ma trùng, thất tình lục dục ma đầu đều có năng lực thần kỳ, những tu luyện vô thượng huyền công khác lại tích tụ pháp lực khổng lồ, có thể dùng thiên địa pháp tắc lực lại khủng bố, cho nên dưới tình huống này, Tần Thiếu Phong rất tin tưởng một trường chụp chết Thạch Mạc Sơn này. Nhìn tiểu nhân vật có biểu hiện bên ngoài, gocchuyenaudio.com là cảnh giới 36 phẩm đại la kim tiên như Tần Thiếu Phong đi lên, Thạch Mạc Sơn híp đôi mắt nhỏ có chút nghi hoặc, nhất là Bạch Tiểu Yêu lại có thể có bộ dáng đối với Tần Thiếu Phong nói gì nghe nấy, lại làm cho Thạch Mạc Sơn nghi hoặc, bất quá bởi vì biểu hiện thực lực của Tần Thiếu Phong thật sự là quá kém, cho nên Thạch Mạc Sơn cũng không có đem Tần Thiếu Phong để vào mắt. Cách chương.